Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, ta còn có một đầu cương thi. Khang Nhất Vi này vừa động thủ, Khang Nguyên Võ cũng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cái kia vòng tròn pháp bảo lập tức cũng hào quang tỏa sáng. Gào thét quay về Cát Đông Húc liền đập tới. Xảy ra chuyện vừa rồi, Khang Nhất Vi phụ tử đều rõ ràng trong lòng, Cát Đông Húc tuyệt đối không thể lại buông tha bọn họ. Thời khắc này, chỉ có bất ngờ nổi lên giết Cát Đông Húc, để Ngân Giáp Cương mất đi sự khống chế, bọn họ mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Bất quá Khang Nhất Vi phụ tử lại nơi nào biết, Cát Đông Húc điều khiển cương thi cùng các luyện thi người là hoàn toàn khác nhau. Hắn cùng với cương thi tâm thần liên kết, căn bản không cần vận dụng nhiếp hồn linh, chỉ cần tâm ý hơi động, cương thi liền sáng tỏ mệnh lệnh của hắn. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương một lúc xuất hiện, Cát Đông Húc cũng đã cho nó ra lệnh, vì lẽ đó nó tuy rằng vội vã hướng về Cát Đông Húc đòi một tốt, nhưng rất lớn một bộ phận sự chú ý đều ở đây Khang Nhất Vi phụ tử trên người. Gặp Khang Nhất Vi phụ tử lại muốn giết nó chủ nhân, nhất thời cái kia tử khí xâm xâm mắt to bên trong né qua một vệt phẫn nộ cùng huyết lệ về. Thân thể bay lên trời, to lớn đuôi quay về Khang Nguyên Võ đột nhiên cách không quét qua, đồng thời thật dài miệng rộng quay về bổ tới chín lỗ đại hoàn đao trương ra. Đột nhiên khẽ cắn, két một tiếng, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cái kia như răng cưa một loại miệng rộng liền cắn chín lỗ đại hoàn đao. Chín lỗ đại hoàn đao bị cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cắn một cái ở. Cong, cong, cong, cửu hoàn kịch liệt chấn động, muốn tránh thoát, nhưng cá sấu lớn Ngân Giáp Cương thông minh thì không bằng người. Làm hại nó thực lực muốn giảm giá một chút, nhưng một hớp này sắc bén cứng rắn hàm răng. Một khi cắn đồ vật, đây tuyệt đối là chân thật long hổ cảnh thất trọng sức mạnh. Lấy Khang Nhất Vi long hổ cảnh 4 tầng tu vi thi triển ra pháp bảo lại nơi nào còn có thể thoát khỏi được. Hầu như ở cá sấu lớn Ngân Giáp Cương một cái đem 9 lỗ đại hoàn đao cắn vào thời gian, cái đuôi của nó đã hô cuốn lên một đạo cực kỳ âm lãnh thi khí. Cái kia thi khí ở trên không bên trong ngưng tụ thành một cái đen như mực lạnh lẽo dây xích. Quay về Khang Nguyên Võ đập tới vòng tròn pháp bảo quang tới. Cheng, một tiếng vang thật lớn. Cái kia vòng tròn pháp bảo lập tức kim quang toàn tiêu. Xoay vòng vòng mà rớt xuống đất. Mà Khang Nguyên Võ càng là một ngụm máu tươi đoạt khẩu ra. Cả người như diều đứt dây một loại lui về phía sau bay ngược. Gặp chín lỗ đại hoàn đao bị cá sấu lớn Ngân Giáp Cương cắn một cái ở. Con trai của chính mình nếu như diều đứt dây lui về phía sau bay ngược. Khang Nhất Vi hoàn toàn biến sắc. Hầu như không hề nghĩ ngợi liền nắm chặt quả đấm. Quay về cung điện đỉnh chóp đột nhiên một quyền đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cung điện đỉnh chóp lập tức bị đánh ra một cái hang lớn. Hoàng Nhi chạy mau, Khang Nhất Vi quát to một tiếng. Chính mình đã sớm bay lên không? Muốn cùng con trai của hắn chia đường mà chạy. Đã quên nói cho ngươi biết, ta còn có một đầu cương thi. Khang Nhất Vi vừa muốn bay lên trời, một đạo mang theo một tia trêu tức và khinh thường thanh âm lạnh như băng vang lên. Theo thanh âm này vang lên, bỗng nhiên lại có một luồng nồng nặc mà cường đại âm sát tử khí như bão như gió cuốn sạch qua toàn bộ đại điện, một cái cả người tản ra lạnh giá ngân quang to lớn giao long bay lên ở nóc cung điện cái hang lớn. Kia bên dưới, vừa vặn chặn lại rồi Khang Nhất Vi đường đi, cấp cao Ngân Giáp Cương. Khang Nhất Vi nhìn đến đỉnh đầu lại xuất hiện một đầu Ngân Giáp Cương. Này đầu Ngân Giáp Cương trên người đồng dạng tình cờ né qua vài điểm hào quang màu vàng. Cả người tản mát ra âm sát tử khí sẽ không thua kém chút nào cùng mặt khác một đầu Ngân Giáp Cương. Sợ đến hắn sắp nứt cả tim gan. sắc mặt tái nhợt kinh hô thành tiếng. Khang Nhất Vi mới vừa kinh hô thành tiếng, giao long ngân giáp cương cái kia đối với bóng đèn giống như mắt to né qua vẻ lạnh như băng mà khinh miệt hàn mang, to lớn móng vuốt giơ lên, quay về Khang Nhất Vi liền vỗ xuống đi. Đùng, một thanh âm vang lên, đã bay lên trời Khang Nhất Vi nhất thời bị giao long một chảo cho đập đè xuống đất. Chấn động đến mức cung điện đều lắc lắc, ngọc thạch lát thành cứng rắn mặt đất đều rối rít nứt mở. Hiện đầy dường như mạc nhện một loại vết nứt. Ở Khang Nhất Vi bị giao long ngân giáp cương một chảo cho đập đặt ở mặt đất, không thể động đậy thời gian. Bên kia cá sấu lớn ngân giáp cương cái kia thi khí ngưng tụ mà thành lạnh lẽo dây xích đánh rớt. Khang Nguyên Võ vòng tròn pháp bảo phía sau, không chỉ không có tản đi, hơn nữa còn tiếp tục khí thế như hồng, phát sinh nhọn tiếng xé gió, ép tới phun máu tươi kịch liệt lui về phía sau Khang Nguyên Võ vung tới. Đùng, một tiếng, thi khí ngưng tụ mà thành lạnh lẽo dây xích đánh vào Khang Nguyên Võ trên người. Sau đó đem cả người hắn vòng một chút, phút chốc thu về, bị cá sấu lớn ngân giáp cương một chảo giống diều hâu vồ gà con giống như chộp vào móng to bên trong. Cá sấu lớn ngân giáp cương một chảo cầm lấy Khang Nguyên Võ. Bóng đèn giống như mắt to nhìn thấy Khang Nhất Vi bị giao long ngân giáp cương một chảo cho chấn áp tại mặt đất, hai mắt lại có chút u oán nhìn Cát Đông Húc một chút. Tựa hồ đang oán giận hắn rốt cuộc lại đem tiểu giao tên kia cho gọi ra đến. Chân nhân tha mạng, tha mạng, ta đồng ý quy thuận, đồng ý quy thuận. Làm cá sâu lớn ngân giáp cương mang theo Khang Nguyên Võ đi tới Cát Đông Húc trước mặt. Sau đó cũng học tiểu giao giống như đưa hắn ném xuống đất, một chảo đè lên hắn thời gian. Bên cạnh Khang Nhất Vi lại cũng mất mới vừa ngạo khí cùng dũng cảm, sắc mặt tái nhợt, âm thanh run địa xin tha nói: chẳng lẽ ngươi đã quên mới vừa nói qua muốn dùng âm hỏa chậm rãi rèn luyện ta sinh hồn, để ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể sao? Bây giờ ngươi muốn ta tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giống ngươi như vậy tàn nhẫn, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Nói xong, Cát Đông Húc trong mắt lóe lên một vệt vô tình sát cơ. Tiếp theo cái kia giao long ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương liền hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vệt máu tanh vẻ. Tiểu giao càng là lập tức nắm lên Khang Nhất Vi liền hướng cung điện một góc đi đến. Cái kia hẻo lánh tia sáng tương đối tối, cùng Cát Đông Húc trong đó lại vừa vặn bị một cái cây cột lớn cản được. Lần trước tiểu giao ở Nguyên Thú Sơn ngay trước mặt Cát Đông Húc hút Thanh Vân Tông trưởng lão tinh huyết, cũng không ít kề bên Cát Đông Húc đánh. Nó tự nhiên nhớ kỹ trong lòng. Tiểu giao đi hai bước, gặp cá sâu lớn ngân giáp cương dĩ nhiên không có đuổi tới, lập đuôi ngựa cuốn một cái, đưa nó lôi lại đây. Sau đó hướng nó liếc mắt ra hiệu, cũng không biết song phương là thế nào trao đổi. Cá sâu lớn ngân giáp cương lập tức cả người dùng mình, cảm kích nhìn tiểu giao một chút, sau đó cũng lập tức mang theo Khang Nguyên Võ theo nó đồng thời chạy đến góc đi. Cát Đông Húc nhìn một dao một cá sấu, một bộ cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dạng, không khỏi một trận ngạc nhiên, sau đó lung lay đầu. Theo sát mà một vạch kim quang hoa qua đại điện, theo sát một dao một cá sấu đi. Này Khang Nhất Vi phụ tử không chỉ có muốn bức bách Tần Nhã Anh làm xong tu bầu bạn, hơn nữa dĩ nhiên nói phải đem Cát Đông Húc sinh hồn chậm rãi dùng âm hỏa rèn luyện. Có thể thấy được này phụ tử tàn nhẫn máu lạnh, Cát Đông Húc tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Người bình thường cùng với tu sĩ bình thường chết rồi, hồn phách từ thân thể xuất ra, hoảng hoảng hốt hốt, khi còn sống hơn phân nửa sự tình dĩ nhiên đều quên. Lại bị gió vừa thổi, mặt trời một phơi, liền cũng tựu như cùng lá rụng về cội giống như vậy, biến mất ở trong thiên địa. Nhưng tu sĩ tu vi đến rồi long hổ cảnh, vưu kỳ đến rồi khang nhất vi bực này cấp bậc, hồn phách nhưng còn xa so với tu sĩ bình thường mạnh mẽ ngưng luyện. Ly thể phía sau, không chỉ có dầm mưa dãi nắng bên trong sẽ không rất nhanh biến mất. Hơn nữa nếu là may mắn lời, còn có thể tìm tới người thích hợp đoạt xác, từ đó thu hoạch được sống lại. Cái kia khang nhất vi phụ tử, bị một dao một cá sấu xách tới góc hút ăn tinh huyết, rất nhanh cũng là đi đời nhà ma. Hồn phách từ thân thể bên trong xuất ra, co lại thành một đoàn liền chuẩn bị tránh đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.